Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Cút về. Xin lỗi, nhận lỗi, không tồn tại. Lâm Thiên cười lắc đầu, thản nhiên nói: "Phụ thân, ngươi đừng nói nữa, ngược lại ta sẽ không nhận thua." "Ai, Thiên Nhi, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Chỉ là thấp một thoáng đầu mà thôi. Cũng không lại, đây là lựa chọn của ta. Mặc kệ kết cục như thế nào, ta đều không hối hận. Huống chi, ta thật không nhất định sẽ thua." Lâm Thiên cắt ngang Lâm Long Khiếu, thanh âm bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ kiên định. Lâm Thiên có khả năng không quan tâm sâu kiến khiêu khích, nhưng tuyệt đối sẽ không hướng người nào nhượng bộ, bởi vì cái thế giới này vẫn chưa có người nào có khiến cho hắn nhượng bộ tư cách này. "Được, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi." Lâm Long Khiếu nhìn thấy Lâm Thiên quyết tâm không chịu nhận thua, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, không nữa khuyên nhiều, sợ còn như vậy khuyên ngăn đi sẽ tổn thương hòa khí. Bất quá, lời tuy là nói như vậy, nhưng Lâm Long Khiếu rõ ràng không có chuẩn bị đem chuyện nào phát bỏ mặc không quan tâm. Hắn vẫn là sẽ đi tìm Tam trưởng lão ngầm nói một chút, cầu Tam trưởng lão tại thắng đổ ước về sau đối Lâm Thiên hạ thủ lưu tình, cũng xem như hai tay chuẩn bị. Dù sao, hắn cũng không thể nhìn tận mắt Lâm Thiên bị phế không phải. "Gia chủ, Tô gia người bên kia đang thúc giục, nhường ngài tự mình đi thu hồi đính hôn." Lúc này, lại đi tới một cái gia đình, sắc mặt khổ sở nói. Lâm Long Khiếu nghe vậy, nhíu chặt lông mày, nói: "Ta không phải nói, khiến cho hắn nắm đính hôn để đó, ta đồng ý từ hôn sao? Có thể người của Tô gia, nhất định phải ngài tự mình đi lấy." Gia đình vẻ mặt đau khổ nói: "Khinh người quá đáng." Nghe nói như thế, Lâm Long Khiếu nhịn không được cả giận nói, vẻ mặt rất là khó coi. Bị từ hôn, mặc kệ là đúng Lâm Thiên vẫn là Lâm Long Khiếu mà nói, ban đầu đều là một kiện vô cùng chuyện mất mặt. Hiện tại, Tô gia không chỉ muốn hủy hôn, còn muốn hắn tự mình đi qua cầm. Đây là ý gì? Chuẩn bị ở trước mặt nhục nhã hắn sao? Nghĩ từ bản thân sớm chút thời gian tiến đến làm Tô lão gia tử phúng lúc tại Tô gia tao ngộ, Lâm Long Khiếu liền nhịn không được siết chặt nắm đấm. Lâm Thiên cũng nhìn ra Lâm Long Khiếu lửa giận, tầm mắt không khỏi lấp lánh. Hắn cũng cảm thấy cái này Tô gia có chút quá mức. "Nếu là ta đính hôn, như vậy ta tự mình đi lấy đi." Lâm Thiên từ tốn nói. "Tính toán Thiên Nhi, vẫn là để ta đi." Nghe được Lâm Thiên, Lâm Long Khiếu lập tức nói, sợ hãi Lâm Thiên đi qua, người Tô gia sẽ nói ra cái gì để cho người ta khó chịu lời nói, kích thích đến Lâm Thiên. Tại Lâm Long Khiếu trong mắt, hắn cái này khôi phục như người bình thường không bao lâu nhi tử, có thể là vẫn luôn xúc động vô cùng, bằng không thì cũng sẽ không tự tiện cùng Tam trưởng lão lập xuống như thế tất thua đổ ước. "Không, đây là ta đính hôn, hẳn là do ta tự mình đi xử lý mới đúng." Lâm Thiên nói nghiêm túc. Lâm Long Khiếu cũng biết Lâm Thiên là cái tính bướng bỉnh, nhìn thấy hắn nhất định phải đi, cũng không nữa khó, bất đắc dĩ nói: "Được, vậy chúng ta cùng đi." "Đi." Lâm Thiên một bước đi đầu, Tiểu Hắc nhất bộ tam diêu đi theo phía sau hắn. Lâm Long Khiếu có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua cái này đột nhiên xuất hiện quả đen, bất quá cũng không có hỏi nhiều, bước nhanh đuổi theo. Rất nhanh, Lâm Thiên đoàn người này liền trở về Lâm gia. Bọn hắn không có hơi dừng lại, thẳng đến chính viện. Chính viện trong phòng khách, đại trưởng lão ngồi tại ngay phía trước, bên tay phải trên ghế bành, vị trí kia bình thường đều là nhất gia chi chủ ngồi. Người bình thường sẽ không ngồi tới đó, cũng không dám ngồi ở chỗ đó. Có thể đại trưởng lão nhưng không có cái này cố kỵ. Thậm chí, hắn nhìn thấy Lâm Long Khiếu tới, cũng không có đứng dậy thoái vị dự định, chỉ là nhàn nhạt dương mắt. Đốc Lâm Long Khiếu liếc mắt, sau đó nhân tiện nói, Long Khiếu, ngươi đến rồi, tới. Lâm Long Khiếu cũng không quan tâm, gật gật đầu, sau đó đưa ánh mắt về phía đại trưởng lão bên trái, đang ở cúi đầu thưởng thức trà lão giả áo xám. Hiện tại ta tới, nắm đính hôn cho ta đi. Không vội, lão giả áo xám bưng trà, ngẩng đầu cười cười, sau đó nói, kỳ thật trận này đính hôn cũng không phải là không có cứu vãn cơ hội, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Cơ hội gì? Lâm Long Khiếu tầm mắt ngưng lại, ngoài ý muốn nhìn xem lão giả áo xám hỏi. Này đạo đính hôn là chúng ta lão thái gia quyết định, càng là trải qua chúng ta Tô gia lão gia tử khẳng định, tự nhiên không thể liền khinh địch như vậy hết hiệu lực. Bằng không người khác nhìn ta như thế nào Tô gia? Lão giả áo xám đứng dậy, nhìn xem Lâm Long Khiếu chậm rãi cười nói, cho nên gia chủ của chúng ta quyết định tiếp tục hoàn thành trận này đính hôn, bất quá đối tượng kết hôn lại muốn đổi một cái. Đổi thành người nào? Lâm Long Khiếu trầm giọng hỏi, trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Chúng ta đại tiểu thư chính là thiên chi kiêu nữ, tương lai có hy vọng thành tựu một đời vương giả. Hiện tại Vân Dương Vương triều bên trong, muốn cùng nàng thông gia thế gia nhiều vô số kể, trong đó không thiếu thành viên hoàng thất. Cho nên, chúng ta đương nhiên sẽ không nắm đại tiểu thư gả cho các ngươi Lâm gia. Các ngươi Lâm gia cũng không đủ tư cách cưới chúng ta đại tiểu thư. Lão giả áo xám khinh miệt nhìn thoáng qua Lâm Long Khiếu, chậm rãi nói, bất quá nhà chúng ta đại tiểu thư bên người có một cái chuyên môn giặt quần áo nấu cơm nha hoàn, thiên phú cũng còn có khả năng, cho nên gia tộc quyết định xem ở dĩ vãng phương diện tình cảm, để cho nàng thay thế đại tiểu thư gả nhập Lâm gia. Đến lúc đó mong rằng Lâm gia chủ dựa theo quy củ trước Tô gia đi tới mời, không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa. Nói đến đây, lão giả áo xám nở nụ cười, trong mắt không không lộ ra bố thí, phảng phất nắm một cái nha hoàn gả cho Lâm gia là một loại thiên đại ban ân. Lâm Long Khiếu gắt gao nhìn chằm chằm lão giả áo xám, lên cơn giận dữ, đám hỗn đản này, bội ước thì thôi, lại còn nếu như vậy vũ nhục người, Lâm Thiên hiện tại như thế nào đi nữa đều coi là Lâm gia thiếu gia chủ. Có thể lão giả áo xám này lời trong lời ngoài ý tứ không không lộ ra ra, Lâm Thiên cưới nhà hắn nha hoàn đều là treo cao. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem trước mặt này hai cha con, muốn nhìn một chút bọn hắn sẽ xử lý như thế nào. Nếu là không cưới, Tô gia khẳng định sẽ trở mặt. Nếu là cưới, thực sự lại thật mất thể diện. Ít nhất Lâm Long Khiếu khẳng định không mặt mũi lại tiếp tục ngồi tại người gia chủ này vị trí. Tộc lão cũng sẽ dồn dập đồng ý khiến cho hắn xuống đài. Các ngươi nhường cưới liền cưới, người nghĩ đến đám các ngươi là ai? Đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên, lộ ra mỉa mai chi ý. Nhìn lại, chỉ thấy một cái mi thanh mục tú thiếu niên áo trắng chậm rãi đi đến Lâm Long Khiếu đằng trước. Hắn nhìn xem lão giả áo xám, chậm rãi nói, mời ngươi trở về nói cho các ngươi biết đại tiểu thư. Ta, Lâm Thiên, chướng mắt nàng, Lâm Thiên từng chữ nói ra nói, ngươi chính là Lâm Thiên. Lão giả áo xám kinh ngạc nhìn xem trước mặt thiếu niên. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Lâm Thiên thản nhiên nói. Lão giả áo xám vẻ mặt lạnh xuống, mỉa mai nhìn xem Lâm Thiên, nói, ngươi kẻ ngu này, coi như hiện tại điên khỏi bệnh rồi, lại có tư cách gì chướng mắt chúng ta đại tiểu thư? Mà lại, ngươi cho rằng chúng ta đại tiểu thư sẽ để ý ngươi? Nếu nhìn nhau hai ghét, vậy cái này chàng đính hôn dừng ở đây chính là. Các ngươi cũng không cần giả mù sa mưa nói điều kiêng kỵ gì dĩ vãng thể diện. thật vô cùng ác tâm. Lâm Thiên giễu cợt nói. Lão giả áo xám vẻ mặt băng lãnh, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo nói ra. Không biết tốt xấu, Lâm Thiên không thèm để ý cái này tự cho là đúng ra hỏa. Xoay mặt nhìn về phía Lâm Long Khiếu, hỏi, phụ thân, nhà chúng ta đính hôn còn tại a? Ờ, làm sao vậy? Lâm Long Khiếu theo chữ vật giới chỉ bên trong, xuất ra một cái màu đỏ thiếp mời. Đính hôn hai phần, này một phần, chính là Tô Gia Lưu tại Lâm gia đính hôn. Lâm Thiên tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn, liền tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, trực tiếp xé thành hai nửa. Đã các người lo lắng người khác cái nhìn, không nghĩ trực tiếp hối hôn, như vậy thì do ta tới giúp các người một tay đi. Lâm Thiên nắm đính hôn xé nát bấy. Sau đó một thanh nện ở kinh ngạc lão giả áo xám trên mặt. Thản nhiên nói, cút về nói cho các ngươi biết gia chủ cùng đại tiểu thư. Từ nay về sau, Lâm Tô hai nhà, vĩnh viễn không liên quan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.